Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng rọi xuống, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống vai mấy người Hứa Dây, nhìn bóng dáng cao mất phía trước, Tiền Mộc Mộc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đại Liên, khi nào con và Hứa Chi Lễ rời đi? Hứa Gia Liên nghe vậy dừng bước chân, đứng lại nghiêng người qua. Con và Hứa Chi Lễ thương lượng, sắp tới Trung Thu rồi, chúng ta định qua Trung Thu sẽ đi. Tiền Mộc Mộc gật đầu, nhìn về phía Lý Nha Nhi. Nha Nhi, hai ngày nay con giúp Đại Liên chuẩn bị, nếu thiếu cái gì thì tới nói với ta, ngày kia đi chợ ta đi trấn trên mua. Lý Nha Nhi mím môi, khẽ gật đầu, trong đôi mắt rũ xuống xẹt qua một tia không nỡ. Về đến nhà, ban ngày thật sự mệt mỏi, vừa là gánh nước tưới đất, vừa là dựng lều gì đó, cả nhà toàn thân mùi mồ hôi, hậu viện nhà mình đi chưa được mấy bước đường chính là ao nước, cũng không cần lo lắng vấn đề dùng nước, từng người đều xách theo nước lạnh đi phòng hóng mát phía sau tắm rửa. Tiền Mộc Mộc là Thái Hoàng Thái Hậu, trong nhà là người tắm rửa đầu tiên, sau đó liền đốt nhang mũi, ngồi ở trong sân phe phẩy cây quạt hóng mát. Gió nhẹ lướt qua, bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa. Sau khi tiễn Cố Tiểu Vũ đi, cả người nàng đều thả lỏng rất nhiều, sau này cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, ngẫm lại thật sự khiến người ta thư thái. Mấy đứa nhỏ tắm xong, cũng không vào nhà, chuyển ghế ngồi ở trong sân, ung dung đánh cây quạt, thỉnh thoảng nói vài câu tán gẫu. Mí mắt Tiền Mộc Mộc sụp xuống, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nàng ngồi dậy, thần thái sáng láng đề nghị. Tết Trung Thu, chúng ta tự làm bánh Trung Thu đi. Mấy đứa nhỏ mắt sáng lên, Hứa Gia Thạch lập tức nhảy vào trong N, G, Ự, C Tiền Mộc Mộc. Đập vào N, G, Ự, C nàng đau xót, nàng giờ khóc giờ cười đỡ lấy tiểu gia hỏa, lòng bàn tay xoa N, G, Ự, C bị húc. Con nói chuyện thì nói chuyện, đờ, ớ, em mờ ta làm cái gì? Mắt Hứa Gia Thạch sáng lên, hiện ra ánh sáng khó có thể tin. Bánh Trung Thu, năm nay thật sự có thể ăn được bánh Trung Thu sao? Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới 5 năm nguyên thân mặc kệ những đứa nhỏ này, chắc hẳn mấy đứa nhỏ đều chưa từng được ăn bánh Trung Thu. Hơn nữa trước kia chuyển đến cuối thôn bên này, mua đất và xây nhà tiêu hết hơn phân nửa tiền bạc trong nhà. Cho dù lúc Hứa Văn Thư còn sống cũng không có bao nhiêu tiền dư để mua rất nhiều bánh Trung Thu trở về. Cho dù có mua, cũng chỉ có mấy cái, dùng D, A, O cắt thành miếng nhỏ, chia ra ăn. Trong lòng hiểu rõ, Tiền Mộc Mộc xoa xoa đầu Hứa Gia Thạch, hiên ngang nói. Đương nhiên là có thể, hiện giờ trong tay mẫu thân con có rất nhiều tiền. Lần này chúng ta tự mua nguyên liệu về làm, ta nhớ Tam Gia Gia con có một lò nướng, mai chúng ta đi mượn về dùng. Tiếng nói vừa dứt, dẫn tới một đám hoan hô. Thích quá! Ta muốn ăn bánh Trung Thu đến no mới thôi. Nương, con muốn ăn bánh Trung Thu nhân ngọt. Mấy người nghị luận không ngừng, trong viện có chút náo nhiệt. Tiền Mộc Mộc chỉ cười nhìn, cũng không chen lời cắt ngang. Mãi tới khi đêm tối, Tiền Mộc Mộc mới há miệng, nhắc nhở nên đi ngủ. Bọn nhỏ cũng đều rất ngoan, nghe lời trở về phòng. Khóa cái cửa viện và nhà chính, Tiền Mộc Mộc cũng trở về phòng. Nương, nhất định phải làm bánh Trung Thu nhân ngọt đó. Hứa Gia Tể vẫn còn đang chìm trong đề tài vừa rồi, không thể đi ra. Hứa Tiểu Bảo níu chăn nhỏ, ti hí hỏi, nương, bánh Trung Thu có thể làm mềm một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Gia nãi nãi còn có Tam Gia Gia bọn họ răng miệng không tốt, mềm một chút, Gia Gia nãi nãi bọn họ cũng đều có thể ăn. Tiền Mộc Mộc đóng cửa phòng, ngồi lên giường, đắp kín chăn cho hai đứa nhỏ. Vẻ mặt hiền hòa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Được, được, ương đều nghe các con. Nàng nằm nghiêng, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Bé ngoan mau ngủ đi, ngủ sớm một chút mới có thể sớm cao lên một chút. Hai tiểu tử kia nhắm mắt lại, dưới sự bồi bạn của gió mát và sự dịu dàng của mẫu thân, dần dần chui vào trong giấc mộng. Thời gian từng chút trôi qua, Tiền Mộc Mộc cũng buồn ngủ nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tiền Mộc Mộc lười biếng thức dậy, mê mang mặc quần áo, dụi mắt mở cửa phòng ra, bọn nhỏ đã sớm thức dậy, trong sân phơi quần áo đã giặt xong, còn có một chút lương thực. Đôi mắt quét qua trong sân, trong nhà không có người. Nàng miễn cưỡng ngáp, đi vào phòng bếp múc nước rửa mặt. Trong nồi còn cháo gạo nóng, lấy một cái chén nhỏ múc cháo. Tiền Mộc Mộc bưng chén vừa đi vừa uống, đi đến cạnh cửa viện, dựa vào ván cửa, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy đối diện nhà mình, cửa phòng đã mở toang. Từ Thẩm Tử từ bên trong đi ra, thấy Tiền Mộc Mộc, lập tức nở nụ cười, cất bước đi tới. Hứa Thẩm, Tiền Mộc Mộc nhìn mấy nữ hài nhi đứng trong gian phòng đổ nát kia, còn có một ít nồi niêu bát chậu đặt trên mặt đất, cùng với chiếu chăn gì đó. Nàng không hiểu ra sao, ngươi làm gì vậy? Từ Thẩm Tử nhếch miệng cười, dường như gặp phải chuyện gì đó rất vui vẻ. Trước đó ngươi và ta tâm sự nói rất nhiều, ta trở về suy nghĩ rất lâu, trong đầu ta không bỏ xuống được tình cảm những năm gần đây. Trong khoảng thời gian này đào mương nước, ta cũng thử tâm sự với đương gia nhà ta. Kết quả hắn nói gần nói xa đều là thiên vị gia nương hắn, chưa từng nghĩ cho ta cùng mấy khuê nữ kia. Thậm chí đến sau đó chúng ta nói chuyện còn động thủ, đêm qua hắn chỉ vào mũi ta, bảo ta cút khỏi cái nhà kia, cho nên hôm nay ta liền nhanh nhẹn lăn ra ngoài. Từ Thẩm Tử cười rất nhẹ nhàng, Tiền Mộc Mộc lại nhìn thấy tơ m, á, u nơi đáy mắt, còn có đôi mắt sưng lên vì khóc, nàng mím môi. Có thể là chú ý tới ánh mắt của đối phương, vẻ mặt Từ Thẩm Tử có chút không được tự nhiên mà bỏ qua một bên, động tác kia có chút chật vật. Vỗ vỗ bả vai đơn bạc kia, Tiền Mộc Mộc rất khẳng khái nói. Người đột nhiên chuyển tới nơi này, hẳn là cũng không có chỗ nấu cơm, giữa chưa tới nhà ta ăn cơm, ta lại gọi Trương Thẩm Tử cùng Lý Thẩm Tử. Chúng ta thân thiết như vậy, nhưng chưa từng ăn cơm chung một cái bàn, nhân cơ hội này, tụ tập tâm sự một chút. Thân ở cô đơn, lại nhận được ấm áp như vậy, cổ họng Từ Thẩm Tử có chút nghẹn lại, nàng ấy nhanh chóng dụ mắt xuống, che giấu khổ sở trong mắt mình. Quyết định vậy đi, ngươi cũng tranh thủ chút thời gian này thu dọn một chút. Tiền Mộc Mộc nói xong, lại vỗ vỗ bả vai Từ Thẩm Tử. Nước mắt trong hốc mắt chợt trào ra, Từ Thẩm Tử cực kỳ chật vật nâng tay áo lên, hung hăng xoa xoa con mắt, trầm giọng trả lời lại. Ừ, nhìn người cúi đầu đi vào trong phòng, Tiền Mộc Mộc thở dài, đi vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, sau đó đi đến nhà Trương Thẩm Tử và nhà Lý Thẩm Tử nói chuyện ăn cơm trưa. Lý Thẩm suy nghĩ một chút, nữ nhân chúng ta nói chuyện ăn cơm, đương ra ta đi cũng không thích hợp, ta trước ở nhà làm cơm cho hắn, xào thêm hai món nữa, bưng đến chúng ta cùng nhau ăn. Cách Trương,